Không ai có thể ép chị. Không thể quên được cũng không sao. Có em ở đây thì chị có thể yêu Đường Duy mà không cần phải có bất kỳ lo lắng nào. Cho đến khi chị không thể yêu được nữa. Cách Trương.